Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 98, động có rất nhiều loại. Trong trò chơi, Phương Nguyệt một mặt quái dị mà nhìn trước mắt người chơi. Cho nên, các ngươi tất cả đều là chui chuồng chó mới vào thôn. Còn sống 8 tên người chơi sắc mặt lúng túng tránh đi ánh mắt. Có mấy cái đỏ mặt nhỏ giọng tranh luận nói. Động, sao có thể gọi chuồng chó đâu? Đúng a, động có rất nhiều loại. Chỉ là cái kia động tương đối nhỏ. Ngươi nói cái gì? Ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc nha. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Lúc này mới chú ý tới. Cái này 8 tên người chơi cùng nằm xuống thi thể trên đất. Dáng người đều là thuộc về tương đối thấp bé cùng ấu linh. Đều là tại 15 đến 18 tuổi khoảng chừng. Tựa hồ tất cả đều là học sinh loại hình. Mà tại lúc này, Mộc Tử tiến lên hỏi. Dạ phó đội trưởng, cần ta đến xử tử bọn hắn sao? Vừa dứt lời, cái này 8 tên người chơi lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đừng a, đại ca cứu ta. Dạ phó đội trưởng, chuyện gì cũng từ từ. Chỉ cần để chúng ta đợi ở trong thôn. Để chúng ta làm cái gì đều được. Đúng a, chúng ta không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Liền là tốt nhất công cụ người. Đám người chính mồm 5 miệng 10 nói. Bỗng nhiên có một cái nữ hài tử kinh hô một tiếng. Ai? Người. Người tốt nhìn quen mắt a. Hả? Chẳng lẽ có người nhận biết ta? Phương Nguyệt hướng cô bé kia nhìn lại. Chỉ thấy nàng nhíu mày kéo lấy đầu. Trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên vỗ đùi. A, ta nhớ ra rồi. Người. Ngươi có phải hay không dạ sắc Lê Minh? Ta tại video nhìn qua ngươi đánh nhau. Thật là lợi hại. Phương Nguyệt, mê muội, lại là ta tiểu mê muội. Phương Nguyệt một cái giật mình, kém chút bại lộ tâm tình kích động. Trong lòng mừng thầm, mặt ngoài trấn định, nhàn nhạt liếc mắt nữ hài tử này. Ân, dáng người 8 điểm, nhan giá trị 9 điểm, tổng hợp 8, 5 điểm. Hừ, ta mê muội. Nhan giá trị liền là cao. Phương Nguyệt đang đắc ý đâu. Những người khác cũng nhao nhao phản ứng lại. Cái gì? Hắn liền là dạ sắc Lê Minh. A, ta là hắn fan hâm mộ a. Tử Trung phấn. Dạ ca, có thể cho ta ký tên lại giết ta sao? Ta muốn chụp kiểu ảnh mặt lại chết. Ta nghĩ thoáng thu hình lại. Dạ ca, có thể để cho ta mở thu hình lại. Lại đến cái chụp ảnh chung sao? Dạ ca, ô, ta hôm nay vừa mới tiến có. Ta nghĩ đợi ở trong thôn có thể chứ? Liền một đêm, đám người kích động muốn đi vây quanh Phương Nguyệt. Có người thậm chí sử dụng đáng yêu chiến thuật cùng vô cùng đáng thương chiến thuật. Nhìn Phương Nguyệt hoa mắt, một trận thương hại, hiện trường lập tức không có trật tự có thể nói. Thật nhiều muội tử, còn có cái chính thái. Nhan giá trị đều cực kỳ tốt, đều là học sinh tốt. Oa, Phương Nguyệt vui miệng đều nhanh đã nứt ra. Bỗng nhiên con mắt nhìn qua quét đến thần sắc bất thiện Mộc Tử. Dạ phó đội trưởng, đêm nay cổ Nguyệt thôn đã thu lưu rất nhiều lưu dân. Đã bọn họ không còn trong danh sách, như vậy thì nhất định là đối làng người vô dụng. Mộc Tử ý tứ, không cần nói cũng biết, không nhắc lại đem người giết xong việc. Vậy cũng là xem ở Phương Nguyệt trên mặt mũi. Bất quá, những này thế nhưng là mê muội mê đệ. Ta tiểu fan hâm mộ đoàn a. Phương Nguyệt nghĩ, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đối Mộc Tử nói, yên tâm, ta có chừng mực. Dứt lời, Phương Nguyệt đột nhiên trùng điệp ho một tiếng. Đối hội fan hâm mộ nghiêm túc nói, cả đám đều làm gì? Đều cho ta qua bên kia đứng vững. Đám người nghe vậy, vội vàng trở về ngoan ngoãn đứng vững. Chờ đợi ánh mắt, đôi mắt to khả ái. Vụt sáng địa nhìn chăm chú lên Phương Nguyệt. Ai. Số 1 rất đẹp ai. Số 2 dáng dấp cũng không tệ. A, vừa rồi 8, 5 điểm tiểu mê muội. Quyết định, hắn sau này sẽ là trong thôn hội fan hâm mộ đội cổ động viên đội trưởng. Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng Phương Nguyệt vẫn là nghiêm mặt. Lớn tiếng nói. nhìn đến các ngươi đều biết ta là ai. Vậy ta cũng không che giấu tung tích. Không sai, ta chính là Dạ Sắc Lê Minh, là Cổ Nguyệt thôn phó đội trưởng, là nhóm đầu tiên tiến vào Cổ Nguyệt thôn lưu dân, đồng thời cũng là các ngươi tốt nhất. Hảo đại ca, làm tiền bối, xem lại các ngươi cử động tối nay, ta rất thất vọng, nhưng ta vẫn là quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Để các ngươi tạm thời lưu tại trong thôn, cũng cùng Mộc Tử tiểu đội, cùng một chỗ nghiêm khắc giám sát các ngươi. Nếu như trong một ngày, các ngươi ở trong thôn không có thể làm ra cống hiến, hoặc là không có thể làm cho Mộc Tử tiểu đội người vừa ý, liền lập tức rời đi Cổ Nguyệt thôn. Không cần lo lắng, làm lão đại ca, các ngươi có cái gì không hiểu sự tình, ta thông ra gặp nhau cắt nói cho các ngươi. Hiện tại, mỗi người các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút. Tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt một chỉ vừa rồi 8, 5 điểm tiểu mê muội, từ ngươi cái này bắt đầu. 8, 5 điểm tiểu mê muội lập tức run một cái, thần sắc khẩn trương. Mộc Tử tiểu đội người mặc dù có chút mộng, nhưng nghe Phương Nguyệt nói như vậy cũng không có ý kiến. Một ngày thời gian cũng đủ để nhìn ra có thể hay không cho trong thôn mang đến trợ giúp. Tầm mắt mọi người lập tức đều tập trung vào tiểu mê muội trên thân. Nàng khẩn trương lại thẹn thùng nhìn xem chung quanh, dùng tiếng nhỏ như muỗi kêu thanh âm, nhỏ giọng nói, ta gọi Thiên, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, chấm ngoặc kép. Thanh âm kia nhẹ, Phương Nguyệt giống nghe Đường Tăng niệm chú, tê cả da đầu, những người khác cũng trao mày. Mộc Tử càng là thần sắc lạnh lẽo, hướng Phương Nguyệt lắc đầu, hiển nhiên là cực kỳ không coi trọng tiểu cô nương này. Phương Nguyệt gặp tình huống không đúng, vội vàng hét lớn một tiếng, nghe không được, lại đến một lần, nói, hắn còn đưa đằng sau tiểu đội người một ánh mắt, những người khác xem xét, đành phải phụ họa địa cho thời cơ, lập tức phối hợp nói, căn bản nghe không được, lại đến một lần, lại đến, nhỏ như vậy âm thanh còn muốn lưu ở trong thôn, kéo ra ngoài, làng không lưu câm điếc. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức bị hù dọa, sắc mặt có chút tái nhợt. Làm học sinh, nàng cái nào trải qua loại tràng diện này? Cắn răng, nhắm mắt lại đỏ lên mặt lớn tiếng nói. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, 16 tuổi, thuộc tính ngự lực 1 điểm, tá lực 1 điểm, thiên phú, nhiếp thực thuật, có thể thông qua ăn cái gì thêm thuộc tính? Mời, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhiếp thực thuật. Ăn cái gì liền thêm thuộc tính. Con hàng này lại là may mắn gói quà người chơi. Nhặt được bảo A. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, vội vàng nói, tốt, rất có tinh thần. Phương Nguyệt vỗ bàn tay một cái, vì nàng điểm tán, sau đó mới mong đợi nhìn về phía thứ hai tiểu cô nương. Xuống một cái, thứ hai cái nữ hài tử đẩy mũi, tựa hồ có đeo kính thói quen lại bởi vì không có kính mắt mà làm ra vô ý thức khẩn trương hành vi. Vĩ ba, 17 tuổi, nữ, chấm ngoặc kép, lần này, không cần Phương Nguyệt dẫn đầu. Đằng sau Mộc Tử tiểu đội lại bắt đầu, nghe không được, lại đến, nghe không được, lại đến, chưa ăn cơm sao? Vĩ ba con mắt lập tức đỏ lên, tựa hồ ủy khuất vô cùng. Phương Nguyệt còn muốn an ủi câu, nhìn thấy Mộc Tử ánh mắt đưa tới, lập tức nghiêm mặt nói, làm sao, ngươi không nghe thấy sao? To hơn một tí, cuối cùng tựa hồ vì chuyển di người khác lực chú ý, cho Vĩ Ba tranh thủ giảm sóc thời gian. Phương Nguyệt đối những người khác, còn có các ngươi, không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. Bên kia cái kia, ngươi vậy coi như đứng thẳng tư thế sao? Còn trẻ như vậy liền lưng còng sao? Đều nghe rõ cho ta. Tại Cổ Nguyệt thôn, đội tuần tra người nói nghe không được, đó chính là nghe không được. Ngươi, Vĩ Ba, lại đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.